Dấn Linh 13 năm, phiên ngoại 7, đêm thất tịch. Lam Trạm, ngươi dẫn ta đi đâu? Ngụy Vô Tiện vừa hỏi, vừa nhàm chán, đứng trên tị trần, ôm eo Lam Dông Cơ. Đừng lộn xộn, sắp tới rồi. Lam Dông Cơ bất đắc dĩ nói, không thể không rót thêm một phần linh lực, ổn định tị trần. Nhưng ngươi đứng trước, chắn tầm mắt ta, ta cái gì cũng không thấy. Ôi chao, chán lắm à, Nhị ca ca. Ngụy Vô Tiện chơi xấu, nói. Lam Dung Cơ cắn cắn môi, rắn nhịn chút đi, rồi bất động thanh sắc tăng nhanh tốc độ. Kiếm quang màu xanh chợt lóe. Lúc này, nếu có Lam gia đệ tử ở đây, nhất định sẽ rớt cầm kinh ngạc. Hàm Quan Quân luôn mặt băng sương, hàng năm không đổi, khóe môi lại ẩn ẩn nụ cười. Trọng điểm là ở chỗ, mặt ngạch buộc trán của Hàm Quan Quân đang đoan đoan chính chính, bịt mắt Ngụy Anh. Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng ồn ào huyên náo, còn có cả tiếng thiếu nữ cười đùa, tâm rục rịch đưa tay muốn tháo dây buộc trán, bị Lam Dung Cơ phát hiện, bắt được tay hắn, mười ngón đan xen, không cho hắn có cơ hội tháo xuống. Lam Dung Cơ bóp bóp tay hắn, đừng nóng vội, sắp xong rồi, chờ ta một chút. Ngụy Vô Tiện còn đang quán thầm, Lam Trạm đem mình một người đến đây, thật nhàm chán. Còn chưa kịp buồn bực, đã nghe được thanh âm quen thuộc so với ngày thường, ôn nhu hơn. Có thể rồi. Nghe được câu này, Ngụy Vô Tiện không kịp chờ, nhanh chóng tháo mặt ngạch đang che mắt xuống, trong nháy mắt mở ra, vô số pháo hoa rực rỡ trên không trung nở rộ, xung quanh là từng tiếng reo hò. Mà Lam Trạm tay cầm một chiếc đèn, lẳng lặng đứng trước mặt hắn. Nhìn kỹ, trên đèn phát họa từng ly từng tí hình ảnh từ khi hai người vừa quen nhau đến bây giờ. Mạn châu xa hoa nở rộ bên đường, đang lẳng lặng tỏa hương. Chung quanh ồn ào, huyên náo, tựa như cách thật xa, Ngụy Vô Tiện lăm lăm nhìn khuôn mặt Lam Dung Cơ. Sau lưng y, pháo hoa còn không ngừng bay lên trời, nổi bật khuôn mặt y, giống như noãn ngọc. Ngụy Vô Tiện cứ như vậy, nhìn chằm chằm Lam Trạm, phía sau y là đầy trời pháo hoa, quanh mình nhà nhà ánh đèn sáng chói. Hắn nhìn vào đôi mắt nhạt màu lưu ly kia của y, thấy rõ trong đôi mắt ấy, ngoại trừ mình ra, không còn chứa hình bóng nào khác. Thấy hắn còn ngơ ngác, Lam Dung Cơ nghẹt cười. Sao vậy, không nhận đèn của ta sao? Nụ cười ấy khắc thật sâu trong mắt Ngụy Vô Tiện, trong phút chốc dạng vật bên ngoài như không hề tồn tại. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đưa tay nhận lấy hoa đăng, mắt cũng không chớp nhìn vào hình vẽ trên đèn. Từ lúc quen biết đến khi gặp lại, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, bút pháp tinh tế tỉ mỉ mười phần. Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi, Lam Trạm, ngươi vẽ hả? Lam Dung Cơ hơi nghiêng đầu, hồi lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Từ góc độ Ngụy Vô Tiện đứng, vừa khéo nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của y. Ngụy Vô Tiện cười thầm, thừa dịp Lam Dung Cơ không chú ý, tiến tới hôn mạnh mặt y một cái. Thanh âm hôn lớn dẫn đến người đi đường chung quanh đều quay đầu lại. Không ít thiếu nữ tay cầm đèn, đỏ mặt, lặng lẽ xoay đầu đi. Đừng, đừng làm vậy. Lần này, Lam Dung Cơ đỏ mặt, lan đến tận cổ. Hàm Quan Quân từ trước đến giờ, luôn ít nói, nay hiếm khi lắp bắp, ngại ngùng. Thấy bộ dáng này của Lam Dung Cơ, Ngụy Vô Tiện lại mặt không đỏ, tim không đập, ghé vào tai y, nói nhỏ. Lam Trạm, ngươi thật tốt, vẽ cũng đẹp, nơi nào cũng tốt. Dứt lời, như có như không, thổi một hơi bên tai y. Tay Lam Dung Cơ dưới ống tay áo rộng lớn, không tự chủ được, nắm chặt thành đấm. Đứng tại chỗ, hận không thể lập tức nhảy vào suối nước lạnh. Mà kẻ khơi lửa vẫn đang dãy dãy tay áo, một vẻ dân đạm phong khinh, xoay người đi đến trước quán làm đồ chơi bằng đường. Ngụy Vô Tiện vừa đi hai bước, thấy Lam Dung Cơ không có đuổi theo, liền quay trở lại, kéo y cùng đi. Hai vị khách quan muốn mua đồ chơi kẹo đường sao? Mới vừa làm nè, rất là ngọt nha. Thấy hai người đi tới, người bán hàng rong nhiệt tình chào hỏi. Hai vị là phải lấy cái này Anh Minh Thần Võ, Nhị Lan Thần, hay là Thần Thông Quảng Đại, Tôn Ngộ Không? Ngụy Vô Tiện đưa tay chỉ vào đôi Ngưu Lan chức nữ, làm bằng đường. Ừ, đại ca, lấy hai cái nha, chúng ta sẽ mang đi, không cần gói. Được được, hai vị đi thông thả. Đồ chơi kẹo đường mới ra lò đây. Lam Dung Cơ đưa bạc cho người hàng rong, người nọ cười hiếp mắt, tiếp tục rao. Rời quán nhỏ, Ngụy Vô Tiện quay đầu, đem chức nữ, nhét vào tay Lam Dung Cơ. Này, Lam Trạm, tặng cho ngươi. Lam Dung Cơ nhíu mày, có chút ghét bỏ, nhìn chức nữ trong tay. Ngụy Vô Tiện múc kẹo đường, không để ý lắm, hỏi. Lam Trạm, sao hôm nay đông người như vậy ha? Lam Dung Cơ bất đắc dĩ thở dài. Ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày mấy? Là mồng bảy. Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện bỗng kịp phản ứng. Thầm mắng mình, ngày qua ngày, sống thật hồ đồ. Quay lại nhìn về phía Lam Dung Cơ ngượng ngùng cười, nói. Hơ hơ, nhị ca ca ngươi thật tốt. Lam Dung Cơ nắm tay hắn nói, đi theo ta. Ngụy Vô Tiện bị y dẫn tới quán nhỏ bán hoa đăng, trong quán là các kiểu đèn sặc sỡ. Bà, ta tới mua hoa đăng. Lam Dung Cơ tới trước quán nhỏ. Bà lão kia ngẩng đầu nhìn y. Ồ, là ngươi. Năm nay lại là đến sớm hơn mấy ngày so với năm trước. Lam Dung Cơ rũ mắt ngàn ngạt, dâng một tiếng. Bà lão kia thấy hai người nọ nắm tay nhau, liền hiểu rõ hơn phân nửa, lại sợ mình đoán sai, hỏi, năm nay còn mua thủy đăng không? Lam Dung Cơ lắc đầu. Không ạ, năm nay mua liên hoa đăng. Hai người đi đến bên bờ sông, Lam Dung Cơ đem một cái liên hoa đăng thả vào trong nước, nhìn nó từ từ trôi đi thật xa. Lam Trạm, ngày này hàng năm, ngươi đều đến đây thả đèn sao? Lam Dung Cơ rũ mắt, thu lại thần sắc tối tăm. Ừ, qua hai ngày nữa là Tết Trung Nguyên rồi. Ngụy Vô Tiện ngậm miệng, thầm nghĩ, mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, cũng không dám tiếp tục hỏi thêm. Nếu không phải Mạc Quyền Vũ hiến xá, nếu không phải, lúc đó trùng hợp Lam Trạm tới Mạc Gia Trang, vậy Lam Trạm sẽ làm sao? Cứ như vậy, Tết Trung Nguyên hàng năm thả đèn, cầu cho mình. Một năm, tiếp một năm, mà chờ đợi sao? Nếu là hắn, hắn không dám tưởng tượng cuộc sống như thế, cũng không dám nghĩ, rốt cuộc, những năm này, Lam Trạm đến tột cùng có bao nhiêu đau khổ. Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, quay đầu nhìn gò má như tranh vẽ của Lam Dung Cơ. Lam Trạm. Lam Trạm. Lam Trạm. Làm sao vậy? Lam Trạm. Ta ở. Lam Trạm, ta sẽ không bao giờ rời ngươi. Động tác trên tay Lam Dung Cơ dừng một chút. Ngươi cũng không có cơ hội đó. Lam Trạm, ta yêu ngươi.